Nam Hải cười cười nói đến ta cái dạng này ngươi còn không có gặp qua, biến thành cái dạng này ngươi hẳn là liền có thể nhận ra a. Siegfried hơi kinh ngạc nhìn xem thanh niên, cái nào mới là ngươi bộ dáng chân chính. Siegfried nhìn xem Nam Hải, bỗng nhiên ở giữa chú ý tới Nam Hải trên cổ một sợi dây chuyền. Ngươi dây chuyền là ai mua? Nam tử trên mặt xẹt qua vẻ mất tự nhiên, nhốt ngươi chuyện gì? Đừng nói sang chuyện khác, Siegfried lại là bỗng nhiên cười, là nữ hài mua cho ngươi a, chớ nóng vội giải thích. Cái kia kiểu dáng chỉ có nữ hài mới có thể mang, mà ngươi lại mang theo, điều này nói rõ nữ hài kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Đúng không? Nam tử không có trả lời Siegfried, nói sang chuyện khác, nhanh chóng hành động, đừng nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói. Siegfried, ngươi làm rõ ràng một sự kiện, chỉ cần ta không muốn chết, như vậy thì không có ai có thể giết chết ta. Nam tử lạnh lùng cắt đứt Siegfried lời nói, ngươi có phải hay không quên? Lần thứ hai sụp đổ chuyện xảy ra, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cùng đi với ta cứu Kiana. Hai, chính ngươi ở chỗ này chờ ta đi đem Kiana cứu trở về, Siegfried nhìn nam tử một hồi bất đắc dĩ nói. Ngươi tiểu tử này, tốt a, Thiên Viêm, ngươi nhất định không nên chết ở nơi đó, Thiên Viêm không có trả lời. Ta đi cho các nàng gây ra hỗn loạn, ngươi đi đem Kiana cứu trở về, có người giúp ngươi sao? Không có, hành động lần này ta không có nói cho trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào, hảo. Vậy những này đồ vật ngươi mang lên có thể giúp ngươi, chủ đề kết thúc hai người, đang thương thảo qua một chút chi tiết sau đó. Liền chuẩn bị bày ra hành động, Thiên Mệnh Tổng Bộ, Otto đứng tại vách tường thủy tinh biên giới nhìn xem một mảnh tường hòa Thiên Mệnh Tổng Bộ. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay trà, ngay một khắc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Otto chợt nhìn về phía trên không, ở thiên mệnh vòng phòng hộ chỗ lỗ hổng, một cái sau lưng mọc ra hai cánh nam tử tóc trắng. Bỗng nhiên từ không trung rơi đập trên mặt đất, nguyên bản chỉnh tề mặt cỏ trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt hầu như không còn. Otto khóe miệng co quắp rồi một lần, tham gia qua lần thứ hai sụp đổ hắn không có khả năng không nhận ra vị này cải biến toàn bộ chiến cuộc người. Cũng đang ứng như thế hắn biết rõ lần này hắn mục đích tới nơi này là cái gì, báo thù. Thiên Viêm hướng về phía Otto vị trí nhẹ nhàng cười cười, hai cánh vỗ nhẹ, từng mảnh nhỏ màu trắng lông vũ hướng về bốn phía không khác biệt đánh tới. Chỗ rơi chỗ tại một trận bạch quang lập lòe ở giữa trực tiếp hóa thành hư vô, thánh dực quang vũ tiễn. Hiệu quả, lông vũ hóa thành mũi tên hướng khóa chặt phương hướng đánh tới, uy lực cùng người sử dụng linh lực bao nhiêu liên quan. Otto không chút do dự, triệu tập toàn bộ có chiến lực nữ võ thần hướng về Thiên Viêm vây lại. Đồng thời thiên mệnh nội bộ đủ loại phòng ngự phương sách cũng nhao nhao khai hỏa, Siegfried ngơ ngác nhìn nữ tử nơi biến mất. Có chút cứng ngắc nhìn mình trong ngực Kiana, yên lặng đem ngực hạt châu bóp nát, dưới chân pháp trận chợt lóe lên. Siegfried thân ảnh cũng chậm rãi tiêu thất, thiên mệnh tổng bộ, Bạch Hồ ưu nhã lại thoải mái mà đem mấy tên nữ võ thần đập ngã trên mặt đất. Lại không có thêm một bước truy kích, bởi vậy người bị thương rất nhiều nhưng mà người chết lại không có một cái. Otto tự nhiên chú ý tới điểm này, cũng chính là bởi vậy hắn mới không có do dự chút nào trực tiếp bắt đầu sử dụng chính mình một cái khác cỗ thân thể. Triển khai điều tra, quả nhiên tìm được Siegfried lúc rời đi giám sát, Otto rất có hứng thú nhìn xem còn tại đại náo Thiên Viêm. Yên lặng bấm một cái thông tin tiểu đức Lisa, ngươi nếu là không tới nữa mà nói, cái kia gọi Thiên Viêm thế nhưng là sẽ đem thiên mệnh cho hủy diệt a. Otto nói xong liền dập máy thông tin, trên thực tế hắn đã nhìn ra Thiên Viêm cũng sẽ không trọng thương thiên mệnh sự thật. Sở dĩ gọi Teresa là bởi vì hắn nghĩ thử đem Thiên Viêm triệt để lưu tại nơi này, Teresa chạy đến thời điểm. Thiên Viêm đã đem tất cả nữ võ thần đều kích choáng, chỉ là trên người hắn cũng có vô số vết thương. Nhìn thấy Teresa lúc Thiên Viêm chậm rãi hóa về hình người, quần áo trên người đã là rách mướp. Trên thân cũng có rất nhiều vết thương, Thiên Viêm quỳ một chân trên đất nhìn xem chạy tới trước người Teresa cười nói. Cuối cùng, là ngươi đã đến kết ta sao? Động thủ đi, coi như báo thù cho nàng, Teresa hít một hơi thật sâu nói. Ngươi đứng lên cho ta, tiếp đó nghĩ biện pháp thoát đi, đi cùng Siegfried hợp thành cùng. Thế nhưng là ta đã trốn không thoát, linh lực của ta chỉ đủ ta tiến hành một lần không tính là quá lâu thuấn di. Hơn nữa, ta không rõ ràng ta như vậy còn sống ý nghĩa đến cùng là cái gì. Thiên Viêm nắm thật chặt dây chuyền thần sắc ảm đạm trả lời. Đi gian phòng của ta, ở nơi đó chính mình tìm địa phương tránh xong, ta xử lý xong sau cùng sự tình liền đi tìm ngươi. Tiếp đó để ta tới nói cho ngươi, ngươi còn sống ý nghĩa. Teresa vừa nói một bên làm bộ giơ lên Judas. Đúng, gian phòng của ta ở cái địa phương này, ngươi cái tên này, không sợ bị người khác phát hiện à. Teresa không biết nói gì, đã bố trí xuống kết giới, cho dù có người giám sát cũng không nhìn thấy ta. Nhiều nhất nhìn thấy lầm bầm lầu bầu ngươi. Thiên Viêm điềm nhiên như không có việc gì đạo. Trở lại chuyện chính a, cho ta một cái tiếp tục lý do sống. Thiên Viêm mặt không chút thay đổi nói. Teresa ngồi vào Thiên Viêm bên cạnh nhìn xem mặt không thay đổi Thiên Viêm hỏi, ngươi tại sao phải để người khác cho ngươi một cái lý do sống? Bởi vì ta không biết mình tại sao còn muốn sống sót, vậy ngươi trước kia là vì cái gì? Chịu A Di giao phó chiếu cố Tây Lâm, vậy ta liền bái nắm ngươi chiếu cố Kiana A, như thế nào? Teresa đề nghị, hảo. Thiên Viêm không chút do dự trực tiếp đáp ứng, Teresa nhìn xem Thiên Viêm nhịn không được thở dài nói. Kỳ thực ta càng hy vọng, ngươi có thể làm chính mình sống sót, lần này Thiên Viêm trầm mặc rất lâu mới khe khẽ ừ một tiếng. Teresa nhìn thấy Thiên Viêm thật sự nghe lọt được mới thở phào nhẹ nhõm, Teresa lại là không biết nàng là một cái duy nhất nói với hắn vì chính mình mà sống người. Thân yêu tiểu đức Lisa, ta đi vào đi. Otto âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, Teresa trong nháy mắt liền luống cuống. Vội vàng hướng về Thiên Viêm quăng mấy cái ánh mắt, Thiên Viêm trực tiếp ẩn giấu đi thân ảnh của mình. Teresa lúc này mới mở cửa ra, để cho Otto đi vào, ra ra, muộn như vậy ngươi tới làm gì a? Teresa nhìn xem đi tới Otto. Dư quang bỗng nhiên quét đến trên dưới 11 tuổi Thiên Viêm đứng tại Otto bên cạnh đánh giá Otto. Teresa trong nháy mắt liền luống cuống, bất quá phát giác Otto không có cái gì cái khác phản ứng lúc. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Otto nghi ngờ mắt nhìn Teresa nhìn phương hướng, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu đức Lisa, nơi đó có cái gì đồ vật sao, không có a, ta chỉ là nhìn nơi đó giống như có chút ô uế. Suy nghĩ một hồi quét dọn một chút, đúng, ra ra ngươi tìm ta có chuyện gì không, cái này a. Tiểu đức Lisa, Otto lời còn chưa nói hết tay tại Teresa trước mắt nhẹ nhàng vung qua, hư không vạn dấu. Vũ độ trần phát động, chỗ tối Thiên Viêm biểu lộ bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh. Trong tay đã chuẩn bị xong cho Teresa khôi phục trí nhớ pháp thuật, chờ Otto sau khi rời đi Thiên Viêm cũng sẽ không do dự. Thiên Viêm nhìn xem Otto bóng lưng rời đi thầm nghĩ trong lòng, không chỉ là một cái kẻ dã tâm sao. Tối thiểu nhất cũng không tính là một người xấu. Thiên Viêm đi vào Teresa gian phòng, nhìn xuống Otto bày huyễn thuật, tiếp đó đem trên tay mình pháp thuật sửa lại một chút. Mới quay về Teresa sử dụng, dùng hết rồi về sau lại giúp đỡ Teresa thiết trí một cái tinh thần kết giới. Thiên Viêm nghĩ một lát liền đi gần ly kia mướp đắng nước, hắn có chút hiếu kỳ, cái chất lỏng màu xanh lục này là cái gì đồ vật? Hẳn không phải là độc dược gì a, bất quá màu sắc này nhìn siêu cấp không ổn dáng vẻ a. Thiên Viêm, ngươi ở đâu nhìn cái gì đấy? Teresa một mặt im lặng nhìn xem Thiên Viêm cái kia một bộ vật này có phải hay không độc dược dáng vẻ. Thiên Viêm chớp mắt một cái, ta đang suy nghĩ vật này có phải hay không có độc a, màu sắc nhìn thật quỷ dị a. Thiên Viêm sửng sốt một chút, mướp đắng nước thật sự sẽ có người ưa thích loại này nước trái cây sao? Teresa liếc mắt, ngươi quản ta, hơn nữa mướp đắng nước kỳ thực uống rất ngon, không tin ngươi nếm thử. Nói xong, trực tiếp lấy ra ngoài ra cái chén, cho Thiên Viêm cũng đổ một ly, Thiên Viêm bưng lên thoáng nếm một chút. Tiếp đó, một lời khó nói hết nhìn xem Teresa, ngươi xác định đây là người uống sao? Thiên Viêm nhăn trông ngóng khuôn mặt nhìn xem Teresa. Teresa trực tiếp bật cười, có cần khuếch đại như vậy hay không a, còn tưởng rằng ngươi có nhiều thành thục đâu. Kết quả ngay cả mướp đắng nước đều uống không trôi a. Thiên Viêm liếc mắt đem mướp đắng nước bỏ vào cách mình chỗ rất xa. Hỏi, cái kia, Teresa, như thế nào mới xem như vì mình mà sống? Teresa sửng sốt một chút nói. Rất đơn giản a, làm chính ngươi sự tình muốn làm, gặp phải ngươi quý trọng người, chính ta. Sự tình muốn làm. Thiên Viêm trầm mặc, hắn có chút không rõ, đây là hắn lần thứ nhất suy xét loại chuyện này. Đời thứ nhất hắn một mực tuần hoàn theo sư phụ mình lưu lại di chúc thẳng đến ngoài ý muốn nổi lên bị chính mình đời thứ hai sư phó dẫn tới ngoài ra thế giới. Đời thứ hai chính mình cũng là bị rất nhiều nhân tố đẩy mạnh lấy leo lên quân đội thống soái chi vị. Tạo ra vô số sát lục cuối cùng một mình vào phe địch trong trận doanh, kiệt lực bỏ mình. Trước khi chết cũng tướng địch phương đều tiêu diệt thế nhưng là, bây giờ Teresa bỗng nhiên nói cho hắn biết. Để cho hắn làm chính hắn sự tình muốn làm, hắn thật sự có chút không biết nên làm sao làm. Sự tình muốn làm sao? Nếu như, có thể sớm một chút gặp phải các ngươi, Teresa nhìn xem Thiên Viêm không nhịn được nghĩ. Thiếu niên này cuối cùng buông lỏng bật cười a, Teresa nghe mơ mơ màng màng, cho nên đây chính là trong đầu ta đột nhiên nhiều hơn một đoạn trí nhớ nguyên nhân sao? Bất quá ra ra hắn tại sao phải làm như vậy? Thiên Viêm lắc đầu nói, không biết, bất quá, đoán chừng không có ý tốt, vậy ta liền đi trước. Đại di mụ, về sau gặp lại, nhất định muốn chú ý mình an toàn, ân. Ta đã biết.